Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, đồn đãi. Ta tới ta đến rồi, có cái gì ăn ngon? Thịt bò nồi lẩu có lẽ hay là thịt dê nồi lẩu có hay không thịt ba chỉ, đang lúc trong phòng Lâm vào. Yên lặng thời điểm. Vương Vi đồng chí rất lỗi thời mà đẩy ra cửa phòng khép hờ xông vào. Vừa vào cửa tựu la to, một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, hết nhìn đông tới nhìn tây, tặc quá hề hề, cái gì thịt đều có, tựu nhìn ngươi có ăn hay không đắc xuống. Mễ Lan dẫn đầu khôi phục bình thường, vừa cười vừa nói, Bạch Kiều Kiều chỉ là quét hắn liếc. Thần sắc trước sau như một lãnh lãnh đạm đạm, Vương Vi nhưng không có một điểm tính tự giác, như trước không có tim không có phổi mà cười, mở ra hai tay kêu lên, đến đến, đã lâu không gặp, ôm một cái, vốn chỉ là miệng ba hoa muốn chiếm chút tiện nghi, Mễ Lan lại thật sự đi tới cùng hắn ôm một chút, làm cho Vương cảnh quan khiến cho có chút phạm trố mắt. Bạch Kiều Kiều nhẹ khẽ hừ một tiếng, đang bị đại mỹ nữ khiến cho năm mê ba đạo Vương Sở không khỏi như ở trong mộng mới tỉnh. Tranh thủ thời gian buông lỏng ra trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc. Ngượng ngùng cười một tiếng, mọi nơi nhìn quanh, bỗng nhiên lại tượng phát hiện đại lục mới dường như kêu lên. Tại sao không có cá? Mễ Lan khanh khách một tiếng. Nói ra, có, ở đâu? Lớn như vậy hai cái mỹ nhân ngư, ánh mắt ngươi không có phương tiện ư nhìn không thấy, Mễ Lan ngắt cái lan hoa chỉ. Tại chỗ chuyển một vòng, cười mỉm mà nhìn qua hắn, nói ra, tựu nhìn ngươi muốn ăn cái đó một đầu, ta thậm chí nghĩ ăn, Vương Vi nhịn không được nói thầm, một câu, thanh âm ép tới rất thấp, lại vừa đúng. Vừa vặn có thể làm cho trong phòng hai cái mỹ nhân ngư đều nghe thấy. Mễ Lan cười đến lớn tiếng hơn, đôi mắt như tơ, nghiêng liếc hắn, cũng được, vậy thì xem Vương nhị ca câu cá bổn sự như thế nào, Vương Vi lại nói thầm một câu. Ta bổn sự là có, chính là nhát gan điểm, mặt khác Vương cảnh quan kỳ thật còn có lựa chọn khó khăn chứng. Không biết ăn trước cái đó đâu. Mễ Lan khanh khách một tiếng, nói ra, ta đây tựu không giúp được ngươi a, cái này phải xem chính ngươi, qua thứ dùng cơm, bên này vẫn còn liếc mắt đưa tình, bên kia mái hiên đã muốn giận Bạch đại đội, lạnh mặt nói, trực tiếp đem bả các loại rau xanh mang lên bàn, trên mặt bàn, điện nồi lẩu ở phía trong nước canh đã muốn nấu phí, đang không ngừng quay cuồng. Hành tây tỏi gừng tia hương khí bốn phía, thẳng tắp đem người tham côn trùng câu dẫn. Vương Vi một điểm không dám kéo dài, lập tức ngoan ngoãn đi tới. Nhìn người này hấp tấp bóng lưng, Mễ Lan vểnh lên quyết miệng, lộ ra một cái khinh bỉ biểu lộ. Tựu điểm ấy đảm lượng, còn muốn chơi, ăn sạch. Vương Vi giống như sau lưng có thêm con mắt, có thể trông thấy nét mặt của nàng. Vụng trộm ở sau người dựng thẳng lên một cái ngón tay. Hướng nàng câu hai cái. Mễ Lan nhịn không được lại nở nụ cười. Hỗn đản này, luôn có biện pháp ôm lấy lòng của nàng. Làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Lập tức ba người khăn quay trước bàn mà ngồi. Trong phòng điều hòa khai mở đắc rất đủ. Bạch đại đội tuy nhiên kiếm tiền không nhiều lắm. Còn chưa có cũng không nhỏ mọn. Tại Vương Vi trong ấn tượng, lão đại cho tới bây giờ đều không có dư tài. Tại cái khác thời không, tung tính toán người đến trung niên, tung tính toán công an cảnh sát đãi ngộ đề cao mạnh về sau. Tại một người ăn no cả nhà không đói bụng dưới tình huống. Cơ bản cũng là ánh mặt trăng tộc, không có kết hôn không có lập gia đình, không có con cái. Giữ lại tiền làm gì vậy? Vương Vi cơ bản cũng là cái này đức hạnh. Nhưng hiện tại, tự nhiên hết thảy đều không giống với lúc trước. Hắn cho Bạch Kiều Kiều chịu trách nhiệm tài khoản ở phía trong. Đã có một ít bút của nổi. Bạch đại đội nghiễm nhiên là tiểu phú bà. Dùng Bạch Kiều Kiều tính cách, nếu như nàng tại bản thời không có lẽ hay là không kết hôn không được ra. Số tiền kia cho dù nhiều hơn nữa, cuối cùng nhất cũng có thể là quyên đi ra ngoài xong việc. Một nữ hài tử, trong lúc nàng không cần đồ trang điểm, không cần hộ gia phẩm, không cần hàng hiệu quần áo hàng hiệu bao bao, cũng không cần danh xe đồng hồ danh tiếng, càng không thời gian hưu nhàn giải trí, khắp thế giới du lịch thời điểm, thật đúng là không hao phí cái gì tiền. Vương Vi nếu cưới nàng, tương đối mà nói, tự so Mễ Lan tốt nuôi sống nhiều hơn. Đương nhiên, dùng người ta Mễ tổng bổn sự, cũng căn bản tựu không cần phải nhà mình nam nhân đến nuôi sống. Mặc dù Mễ Lan không lấy chồng cho Đường Uy, Vương Vi cũng hiểu được nàng nhất định sẽ trở thành thành công nhân sĩ, trở thành nữ cường nhân. Huống hồ, cho dù Mễ Lan nguyện ý gả cho hắn, Vương Vi cũng không thể lấy. Còn phải hỏi người ta Đường Uy Đường tổng ý kiến, không phải Vương Vi nhịn không được vẫy vẫy đầu. Đem những này bát nháo ý niệm trong đầu theo chính mình trong đầu toàn bộ quăng đi ra ngoài. Bạch Kiều Kiều thân tự động thủ, đem thịt dê thịt bò thịt ba chỉ hạ đến nóng hổi trong nồi đi. Xuyến một xuyến, lao đi ra, trước tựu cho Vương Vi tràn đầy một cái muôi. Mễ Lan tựu nhịn không được hướng Vương Vi nháy mắt, nhiều năm đồng học gia tăng khuê mật. Mễ Lan cũng chưa bao giờ thấy Bạch Kiều Kiều như vậy chủ động qua. Không chỉ nói nam nhân, cho dù cho cha mẹ của mình, Bạch Kiều Kiều cũng khó khăn đắc như vậy hiến một lần ân cần. Vương Vi lại không khỏi khẩn trương lên, vô cớ xum xoe, tất có hình lớn mưu. Nhất là Bạch đại đội bỗng nhiên đối với hắn tốt như vậy, lại để cho Vương Vi càng thêm cảnh giác. Bạch Kiều Kiều tựa hồ phát hiện hắn khẩn trương, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi chúng ta nói sau. Không được, người phải trước tiên là nói về. Vương Vi lập tức chém đinh chặt sắt kêu lên, cái gì là chuyện gì khẳng định rất lớn đầu. Vương Cảnh Quan đầu óc lập tức cao tốc vận chuyển lại. Lại căn bản cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối, nhưng là khẳng định có cái gì đại sự đã xảy ra, bằng không thì Bạch Kiều Kiều tuyệt đối không phải là cái dạng này. Lại nhìn Mễ Lan, nhưng vẫn mím môi đang cười, tựa hồ cảm thấy chuyện này đặc biệt có thú. Cái này càng thêm kỳ quái, có chuyện gì là Bạch Kiều Kiều biết rõ, thậm chí ngay Mễ Lan cũng biết, mà hắn lại còn một mực mông tại cổ lý, mơ mơ màng màng, đích, cơm trước. Bạch Kiều Kiều ngữ khí có lẽ hay là rất bình tĩnh, không có chút nào mãnh liệt. Không được, người phải trước tiên là nói về, bằng không thì ta ăn không vô. Vương Vi gấp đến độ vò đầu bứt tai, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Đối với một cái lấy việc đều mơ tưởng làm tinh tường chân tướng cảnh sát hình sự mà nói, loại này bị mông tại cổ lý, mơ mơ màng màng, cảm giác quá đặc biệt, sao không xong rồi, quả thực muốn mạng ngươi. Cuối cùng vẫn là Mễ Lan nhịn không được, cười hì hì nói ra, kỳ thật cũng không có gì, chúng ta chính là muốn hỏi một chút. Ngươi ý định lúc nào cho cái kia hai cái trượt chân nữ hài chuộc thân, làm cho các nàng hoàn lương? Cái gì trượt chân nữ hài, cái gì chuộc thân, cái này đều cái gì loạn thất bát tao. Vương Vi lập tức cảm giác sâu sắc khiếp sợ, ồn ào bắt đầu đứng dậy, ngay ngày bình thường nhất tham thịt ba chỉ cũng không ăn được. Các ngươi lại là ở nơi nào nghe được lời đồn? Trong đầu một hồi phiên giang đảo hài, tràn ngập sóng gió, Vương Sở xem như thấy được một chút như vậy ánh sáng. Chẳng lẽ là vì Hà Tiểu Thúy cùng Chu Linh sự tình? Nhưng chuyện này, Bạch Kiều Kiều biết rõ cũng thì thôi, nàng rốt cuộc là cảnh sát, có lẽ hay là cảnh sát hình sự. Mễ Lan thật sự không có lý do biết rõ, càng thêm không có lý do chính là, ngay Mễ Lan cũng biết rồi, hắn lại vẻ mặt mộng vòng. Mễ Lan tự chép miệng, có chút khinh thường nói, được, Vương Sở, Ngươi tựu khỏi phải chăng? Ngươi điểm này chuyện hư hỏng. Hiện tại không chỉ nói các ngươi cục công an truyền đắc những mưa gió. Ai ai cũng biết, cho dù ta đây cái người ngoài cuộc đều nghe nói. Ngươi thật sự một điểm không biết, ta hiểu được. Vương Vi gật gật đầu. Trên mặt cà lơ phất phơ dáng tươi cười bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hai mắt có chút mị phùng. Đúng đấy nói, có người cố ý theo ta gây sự, Bạch Kiều Kiều lạnh lùng nói ra. Điều này có thể quái nhân ra ư, ngươi là Hồng Ngọc chỗ. Chạy người ta Tây Lĩnh khu trực thuộc đi làm gì, còn tưởng là chúng động thủ đánh người. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, rơi vào trầm tư. Cũng không thèm để ý Bạch Kiều Kiều thái độ. Bạch đại đội từ trước đến nay chính là như vậy. Vương Sở sớm đã thấy nhưng không thể trách. Đây mới là hắn quen thuộc, Bạch lão đại. Bằng không thì, Vương Vi thật đúng là cho rằng Bạch Kiều Kiều là mình bạn gái. Trọng điểm không phải ta chạy đến Tây Lĩnh đi làm cái gì. Trọng điểm là chuyện này đều huyên náo dư luận xôn xao rồi. Lại không người nói với ta. Ta đều còn không biết. Dụng tâm rất lương khổ. Hơi khoảnh, Vương Vi rúm rúm cao răng tử. Nói ra, là có chuyện như vậy. Mễ Lan đầu óc xoay chuyển cũng một điểm không chậm. Lập tức đi theo gật đầu. Người với người trong lúc đó điểm ấy lục đục với nhau chuyện hư hỏng. Mễ Tổng nhưng là giải đắc nhiều lắm. Cửa hàng như chiến trường. Vương Vi như vậy nhắc tới. Nàng lập tức tựu đã tỉnh hồn lại. Chuyện này hẳn là có người chuyên môn muốn nhằm vào Vương Vi. Bạch Kiều Kiều tuy nhiên đang ở công an hệ thống, đối với mấy cái này lục đục với nhau sự tình phản ứng vẫn còn không có như vậy mau lẹ. Hoặc là nói nàng càng thêm để ý chuyện này thân mình. Như trước lạnh mặt nói, người trước mặc kệ người ta có phải là dụng tâm lương khổ. Người trước kiểm điểm chính mình, cùng những nữ nhân kia đi được gần như vậy, tựu không nên chú ý thoáng một tí ư, ngươi bây giờ không phải là tân binh viên rồi. Hiện tại khắp thế giới ai cũng không hề đem ngươi là tiểu thực tập sinh. Chính ngươi càng không thể đương làm mình là tân binh, người ta nghiêm túc đem ngươi trở thành một bàn đồ ăn. Ngươi còn không chăm chú điểm, là muốn có hại chịu thiệt. Vương Vi tao liễu tao đầu, hắn đương nhiên có thể hào hào cho Bạch Kiều Kiều giải thích thoáng một tí. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, loại sự tình này là giải thích không rõ. Thực tế nữ nhân bắt đầu ghen thời điểm, lại càng hội vừa tô vừa đen. Bạch Kiều Kiều tức giận là hắn tại sao phải cùng cái loại này nữ nhân đi được gần như vậy. Hiện bày đặt như vậy như hoa như ngọc bạch cảnh quan tựu tại bên người ngươi không đi trêu chọc. Hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc những kia ai cũng có thể làm chồng trượt chân nữ. Ngươi là đầu óc nước vào sao đối với Bạch Kiều Kiều mà nói. Lớp huấn luyện một tháng, nàng tự giác đã đem ý thức của mình biểu đạt đắc thập phần thanh sở minh trắng rồi. Chẳng lẽ còn muốn nàng chủ động yêu thương nhung nhớ, đến. Cái này thịt bò không tệ, ngươi ăn nhiều một chút. Vương Vi vui cười một hồi, theo nồi lẩu ở phía trong lao ra một thìa thịt. Cũng bất kể là thịt bò có lẽ hay là thịt dê hoặc là thịt ba chỉ. Một tia ý thức trồng chất tại Bạch Kiều Kiều trước mặt trong mâm. Nịnh nọt nói, ai, còn có ta nì khi ta trong suốt. Mễ Lan lập tức tựu không vui. Hét lên, đúng đúng đúng. Còn có Mễ Tổng, còn có Mễ Tổng. Mễ Tổng, ăn thịt, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Vương Sở lại luống cuống tay chân mà cho Mễ Lan mò một thìa. Thịt, Bạch Kiều Kiều chính mắt cũng không nhìn chồng chất thịt. Chỉ là nhìn qua Vương Vi. Rất chân thành nói, về sau ta không ngừng trong cục. Ta ở về trong nhà đến. Người mỗi ngày tới nơi này tiếp ta. Đưa tiễn ta đi trong cục đi làm. Ta không xe. Ta cái kia xe là mượn. Vương Vi trong lúc nhất thời hoàn toàn bị chấn trụ, lắp bắp, sau nửa ngày đều trở lại thẫn thờ. Vậy ngươi tự mua cái xe tốt rồi. Ta muốn ngồi xe mới. Bạch Kiều Kiều không chút khách khí mà hạ mệnh lệnh. Hảo hảo, ta mua xe ta ơ xe. Mua xe mới, Vương Sở rốt cục có chút minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Lập tức gà mổ thóc giống như gật đầu cuống quýt. Một trương tấm khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hưng phấn trướng đến đỏ bừng. Bạch Kiều Kiều đây là ý định minh bạch nói cho đoàn người ta nhờ các người nhìn rõ ràng. Bổ sung lý lịch sao? Cái gì trượt chân nữ ta Bạch Kiều Kiều mới được là Vương Vi nghiêm túc bạn gái tốt. Ai, còn có ta nì, khi ta trong suốt, Mễ Lan bỗng nhiên cũng trở nên chăm chú bắt đầu đứng dậy. Lần nữa nói ra, bốn tia ánh mắt lập tức đồng loạt mà quét tới. Mễ Lan nhìn xem Bạch Kiều Kiều, lại nhìn xem Vương Vi, từng chữ chậm rãi nói, ta không quản các ngươi thế nào. Dù sao ta không làm người ngoài cuộc, không làm ở ngoài đứng xem. Vương Vi, người nghe rõ ràng chưa? Mễ Tổng tùy hứng bắt đầu đứng dậy. Chính là chỗ này sao không giảng đạo lý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.